Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, đăng tràng. Hoa hồng đỏ nói tới để cung binh có chút không nghĩ ra. Hắn nhìn lấy hoa hồng đỏ nỗ lực được đến càng giải thích cặn kẽ. Cái gì tất cả mọi người sẽ chết? Cái gì PK hình thức? Ngươi có thể nói càng rõ ràng một chút sao? Nói ngươi cũng không hiểu. Hoa hồng đỏ dứt khoát từ bỏ giải thích. Ngươi còn có 22 giây thời gian có thể rời đi. Vậy ta ở chỗ này bảo hộ ngươi được rồi đi. Cung Bình trực tiếp cười đùa tí tửng lên. Ta không chạy. Ngươi người này, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Hoa hồng đỏ kém chút gấp khóc lên. Ngươi trang bị cũng không kém. Bằng không thuộc tính sẽ không như vậy. PK hình thức một vụ nổ tối thiểu nhất cũng có thể đem ngươi bảo khóc. Chạy mau đi. Trước đó ngươi còn rất lạnh lùng bộ dáng. Cung Bình cười hai tay ôm ngực tựa hồ càng dễ dàng hơn. Hiện tại làm sao lời nói nhiều như vậy? Ta mặc kệ. Hoa hồng đỏ im lặng nói. Ngươi chết thì chết à. Ta còn có thể kiếm điểm trang bị. Đợi chút nữa. Đã ngươi ý tứ tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Cung Bình hiếu kỳ nhìn lấy hoa hồng đỏ. Vậy ngươi vì cái gì không biết treo? Còn muốn kiếm ta trang bị? Mặc kệ ngươi. Hoa hồng đỏ thu hồi pháp trượng tựa hồ cũng đang đợi cái gì? Ngươi còn có 8 giây thời gian chạy trốn. Cung Bình lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu lên tới. Hắn tới gần chút hoa hồng đỏ cười nói. Còn có 7 giây. Ngoặc kép, Bạch Vô Thường tốc độ nhanh nhất, thoát ly hai cái cự ma thống lĩnh công kích sau hắn hướng thẳng đến bên ngoài chạy tới. Tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng bắt đầu phi nước đại về sau. Hắn phát hiện về sau xuất hiện một chi đội ngũ, nhìn lấy dẫn đầu kỵ sĩ bộ dáng. Bạch Vô Thường hai mắt trợn lên, Ẩm Phong, là ngươi cái này hai bước. Ha ha ha. Gọi là Ẩm Phong Nhi túy kỵ sĩ đắc ý cười rộ lên. Vụng trộm theo ngươi quả nhiên có chuyện tốt. Phía trước boss chúng ta tinh lạc người nhận lấy. Ha ha ha, ai u hôm nay thật là đúng dịp. Lại là một chi đội ngũ xuất hiện. Dẫn đầu là cái pháp sư. Cái kia hoa lệ bắn ra bốn phía trang bị vẻ ngoài triển lãm hắn thực lực bất phàm. Chúng ta cổ mộc công hội hôm nay là không phải dẫm cướp chó. Tùy tiện đi ra dạo chơi cũng có thể gặp phải cái boss. Ha ha, cái này boss là chúng ta. Móa, Ẩm Phong Nhi túy, căm tức nhìn cựu nhân bất phúc cũng chính là lời mới vừa nói pháp sư nói ra. Người hỗn đản này có phải hay không theo chúng ta tới? Ha ha ha, cựu nhân bất phúc chi tiết gật gật đầu. Tiểu bọ ngựa ngươi tốt, ta là hoàng tước, ngoặc kép, thao. Lão tử hôm nay cũng là dẫm cứt chó đi. Thứ ba chi đội ngũ xuất hiện. Dẫn đầu kiếm sĩ Bạch Y Vị Ương cười to nói. Có boss có bằng hữu. Thoải mái. Chẳng diện hỗn loạn không gì sánh được thời điểm. Bạch Vô Thường nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha. Tiểu Bạch ngươi có phải hay không ngốc? Ẩm Phong Nhi túy nghi ngờ nói. Ngươi cười cọng lông a. Bị cướp boss vui vẻ như vậy. Ca hôm nay rộng lượng. Bạch Vô Thường vắt chân lên cổ mà chạy. Boss các ngươi, coi như ta đưa. A, nhìn lấy Bạch Vô Thường thật rời đi. Ẩm Phong Nhi túy nhíu nhíu mày. Gia hỏa này hảo tâm như vậy. Cát, cựu nhân bất phúc khinh bỉ nói. Muốn đi viện binh, ngu ngốc, làm sao bây giờ hiện tại? Chúng ta cùng một chỗ vẫn là... Mẹ không đúng, Bạch Y Vị Ương hướng về phía trước mấy bước thấy rõ ràng hết thảy. Bởi vì cái kia to lớn đáng sợ cự ma chi vương Fenris tại tùy ý đồ sát lôi đình trong đội ngũ người. Chơi, nhưng là cái kia mức thương tổn quá cao quá bạo lực. Bạch Y Vị Ương xoa xoa con mắt kinh hãi nói, ác ma hóa lĩnh chủ, cấp 45 ác ma hóa lĩnh chủ, ngoạn tao. Cựu nhân bất phúc cả giận nói, khó trách Bạch Vô Thường cái kia đần độn chạy. Quái vật này người nào có thể đánh được? Thảo, chạy ăn, khác suy nghĩ nhiều. Ẩm Phong Nhi túy im lặng nói. Lại lòng tham chúng ta cũng muốn nhận rõ ràng sự thật. Loại này cấp bậc, Ẩm Phong Nhi túy vừa muốn nói tiếp. Nơi xa Bạch Vô Thường thân thể đột nhiên phát ra rên lên một tiếng. Hắn tại di động với tốc độ cao tình huống dưới đột nhiên đụng vào cái gì đồng dạng sau đó bắn ngược. Ngã hồi mặt đất, đậu phộng, Bạch Vô Thường cả giận nói. Ta đụng vào cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Vô Thường. Mà lúc này Bạch Vô Thường cũng là mở to hai mắt. Bởi vì trước mắt cái kia trong suốt tường khí đột nhiên càng ngày càng rõ ràng. Sau đó một đạo màu ngà sữa hơi mờ màn sáng chi tường xuất hiện ở trước mặt hắn. Tình huống như thế nào? Ẩm Phong Nhi túy nghi hoặc nhìn sang. Đó là cái gì? Không biết. Cựu nhân bất phúc vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Hắn đột nhiên thấy rõ ràng trên người mình trạng thái hoảng sợ nói. Ai u ngọa tào? Hiến tế trạng thái? Thứ đồ gì? Tịnh hóa? Một cái mục sư sau đó cho tịnh hóa kỹ năng. Cựu nhân bất phúc lắc đầu. Không được, ta đi, không thể trở về thành. Bạch Vô Thường từ dưới đất bò dậy cả kinh nói. Ta làm sao không thể trở về thành? Ta cũng vậy. Một cái người chơi thử một chút hoảng sợ nói. Ta cũng không thể trở về thành. Nói ở vào trạng thái đặc thù. Cái này đáng chết hiến tế trạng thái là thứ đồ gì? Hiến tế đều không hiểu sao. Đáng thương gia hỏa. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng xuất hiện. Tại khoảng cách cái này mấy cái chi đội ngũ không xa địa phương. Chỗ đó một bóng người dần dần hiển lộ. Nói chuyện là nữ nhân. Ngân sắc bó sát người giáp ra đem nàng đường cong hoàn mỹ phác họa ra đến. Thậm chí trước ngực miêu tả sinh động có một loại dụ hoặc giống như vị đạo. Mái tóc đen dài bên tai tơ lụa rủ xuống. Mỹ lệ trong con ngươi tràn đầy băng lãnh cùng khinh thường. Yên Nhược Tuyết. Thấy rõ ràng cô gái này đạo tặc tên. Cựu nhân bất phúc nhíu nhíu mày. Ngươi là. Trước kia chúng ta không có quan hệ. Yên Nhược Tuyết nhẹ giọng nói ra. Hiện tại. Ta là chúa tể các ngươi sinh tử người. Chuyện cười. Coi như đối phương là cái siêu cấp mỹ nữ. Dáng người cũng là nổ tung không gì sánh được. Luôn luôn hoàn khố tâm tính Ẩm Phong Nhi túy cũng không có đùa giỡn cùng chọc cười đối phương ý tứ. Hắn nhìn lấy Yên Nhược Tuyết lạnh nhạt nói. Ngươi thì tính là cái gì? Còn có cái này hiến tế trạng thái. Là ngươi làm. Nàng đến. Hoa hồng đỏ trên mặt xuất hiện mỉm cười. Sau đó lại tràn đầy tiếc nuối nhìn xem cung binh. Vừa mới bảo ngươi không đi. Hiện tại ngươi muốn đi cũng đi không? Ta tại sao phải đi? Cung binh hiếu kỳ nhìn sang. Hiện tại càng ngày càng náo nhiệt. Bất quá cái này hiến tế trạng thái là cái thứ đồ gì? Cung binh cười nhìn về phía hoa hồng đỏ. Sẽ không phải chờ chút xuất hiện cái gì tế đàn. Sau đó tới cái quái vật đem chúng ta ăn đi. Ha ha ha. Đang lúc cung binh chuẩn bị tiếp lấy đùa hoa hồng đỏ thời điểm. Một đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Nhìn lấy đầu này hệ thống nhắc nhở. Cung binh trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.